Dư vị trà tâm, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muốn huynh bất ngờ mà Tiêu Hàn. Tử Hiên đằng sau gọi Tiêu Hàn bỏ cô gái đó ra, đi tới Tử Hiên cầm tay cô kéo lại chỗ cô gái đó đứng. Hiên Nhi, đây là Trát Hỉ Na, muội ấy là một người em gái ta rất thích và chơi với ta từ nhỏ. Nói xong chàng liền quay qua Hỉ Na, còn đây là tam tẩu của muội Tử Hiên. Tử Hiên và Hỉ Na vui vẻ chào nhau, nhưng trong mắt Hỉ Na có vẻ thoáng buồn trước hành động tay không rời nhau của Tiêu Hàn và Tử Hiên. Đột nhiên Tử Hiên thắc mắc. Chồng muội ăn mặc lạ như vậy, chắc không phải sống ở đây. Hỉ Na tươi cười, xoay một vòng. Tẩu đoán xem muội đến từ đâu. Nghĩ ngợi một hồi, Tử Hiên đáp. Muội có phải từ phía nam tới, mà đúng hơn có phải là nước Cao Lang. Hỉ Na và Tiêu Hàn cùng nhìn nhau cười. Tử Hiên có chút lo lắng, không lẽ mình đoán sai. Tẩu hay ghê, muội đến từ Cao Lang, và muội ấy còn là công chúa Cao Lang nữa. Tiêu Hàn tiếp lời. Tử Hiên ngạc nhiên vô cùng khi biết thân phận của Hỉ Na, bỗng nhiên có một vị công công từ hoàng cung đến, bảo Tiêu Hàn vào cung gấp. Trước khi đi Tiêu Hàn căn dặn. Hiên Nhi nàng tiếp Hỉ Na chu đáo dùm ta nhá, còn muội đó Hỉ Na không được quậy tẩu tẩu đâu đó, ta đi đây. Tử Hiên cùng Hỉ Na vui vẻ cùng nhau đi dạo xung quanh phủ. Cách chương.